Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 814, luyện chế trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi cầm ôn ngọc trong tay, nhẹ nhàng khẽ thổi, nháy mắt cho bụi tan đi, xuất hiện một tiểu nhân nhi thật sống động, xinh đẹp đến cực điểm, phảng phất như một người sống, chính là Tô Anh, nhưng nhỏ hơn nhiều mà thôi. Thật cẩn thận thu vào, Dương Lỗi chuẩn bị luyện khí, luyện chế một ít trang sức, về phần hình thức hắn cũng không lo lắng, hắn chọn lựa chính là thiết kế nổi danh nhất trên địa cầu. Dương Lỗi dùng bảo thạch làm tài liệu, mà bảo thạch tốt nhất bây giờ của hắn là thủy linh tinh, vô cùng hiếm có, nhất là cấp bậc cực phẩm càng thêm khó được. Hắn cũng có cực phẩm thủy linh tinh nhưng bản thân cũng không muốn dùng toàn bộ, vì hắn luyến tiếc. Cho nên hắn chỉ lấy ra hai khối mà thôi, dự định làm ra hai vòng cổ, một cấp Tô Anh, một là cấp Tô Nghiên. Nhưng chỉ dùng hai cực phẩm thủy linh tinh còn chưa đủ, phải có thêm phụ trợ, cho nên hắn dùng thêm một ít thượng phẩm thủy linh tinh ghép vào. Dương Lỗi nhắm mắt lại, dùng tâm luyện chế, trong tay xuất hiện một đạo hỏa diễm. Đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương Lỗi lĩnh ngộ tâm luyện pháp. Đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương Lỗi tăng lên cấp bậc luyện khí thuật, tiến vào cảnh giới đại tông sư. Lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống mặc dù vang lên trong đầu Dương Lỗi, nhưng hắn không nghe thấy, bởi vì hắn đã đắm chìm bên trong, quên hết thảy, đã tiến nhập trạng thái cực kỳ huyền diệu quên mình. 3 giờ sau Dương Lỗi mở mắt nhìn tác phẩm, khóe môi giơ lên, hai kiện tác phẩm tuyệt đối là hoàn mỹ, nếu đặt ở địa cầu phòng trừng toàn bộ nữ nhân sẽ điên cuồng, dù là vô cực đại lục cũng sẽ không kém, hắn tự tin phòng trừng không có kiện trang sức nào càng thêm xuất sắc. Đương nhiên còn chưa hoàn thành, hắn phải gia nhập thêm trận pháp vào bên trong. Tỷ như trận pháp phòng hộ công kích tụ linh có thể đem hai kiện trang sức biến thành trang bị. Không thể thiếu trận pháp cùng cấm chế, nhưng hiện tại dù hắn là trận pháp sư cấp bậc tông sư, muốn bố trí trận pháp trong vòng cổ nho nhỏ thật quá ít, một trong số đó là tụ linh trận, phòng ngự trận cùng một trận pháp công kích. Về phần cấm chế thì càng kém, hắn còn chưa đạt tới cấp bậc tông sư, chỉ có thể bố trí cấp cao cấm chế. Đây cũng là điều làm Dương Lỗi buồn bực, với Tô Anh còn hoàn hảo, nhưng với Tô Nghiên phòng trừng sẽ không xem vào trong mắt. Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi cũng không bố trí quá nhiều, chỉ bố trí một phòng ngự trận bình thường, còn có tụ linh trận cùng ảo trận, về phần cấm chế hắn quyết định bỏ qua. Qua thêm nửa giờ rốt cục đem hết thảy hoàn thành, hai kiện trang sức càng làm người yêu thích, ngay chính Dương Lỗi cũng muốn đem làm của riêng, vô cùng hài lòng. Hơn nữa hai kiện trang sức còn có thể cải thiện, chờ sau khi thực lực hắn tăng lên, có thể đem trận pháp cùng cấm chế bổ sung đi vào. Ngày hôm sau, trong sân tu luyện của Dương Lỗi. Trước đó Dương Lỗi đã luyện xong đệ nhất đao trong thiên địa tạo hóa đao pháp mà bây giờ hắn đã học xong đao thứ hai. Nếu như là đao pháp bình thường, phòng trừng hắn đã sớm học xong, nhưng thiên địa tạo hóa đao pháp đích thật là vô cùng huyền diệu, biến hóa liên tục đối với tu luyện giả yêu cầu rất cao, nếu hắn không có hệ thống trợ giúp lại có tinh thần lực vô cùng biến thái, phòng trừng ít nhất cần nửa tháng mới có thể lĩnh ngộ đao thứ hai. Uy lực của đao thứ hai cũng không mạnh hơn đao thứ nhất bao nhiêu, nhưng phương thức công kích lại khác biệt. Đao thứ nhất chú ý cương mãnh bá đạo thập phần trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đao thứ hai chú ý tốc độ không gì sánh kịp. Hắn học xong hai chiêu thức nhưng làm cho hắn buồn bực chính là đao thứ ba vẫn chưa xuất hiện. Hệ thống cũng không có nhắc nhở gì, làm hắn buồn bực hồi lâu, đành phải dùng hai đao đầu tiên đến phát tiết. Cũng may hắn đã khống chế một chút, còn bố trí phòng hộ trận pháp cho nên tiểu viện cũng không bị tai ương, chỉ có vẻ thập phần hỗn độn. Lại là một đao, ánh đao bắn ra bốn phía, khí kình lan khắp chung quanh, trên mặt đất nổi lên từng trận lá rụng cuồn cuộn. Tốt, một thanh âm thanh thúy truyền đến, chính là Tô Anh. Đây là thiên địa tạo hóa đao pháp sao? Quả nhiên lợi hại, sư tỷ đã đến rồi. Dương Lỗi thu thế đứng thẳng, thu lại phong ẩn đao. Phải, sư đệ, ta đã mang toàn bộ đồ vật đến cho ngươi. Tô Anh đưa một chiếc nhẫn cho hắn. Toàn độ đều ở đây, có 10 đan phương, một đan phương tiên cấp ngoài ra bình thường, có 6 loại phù phương, không có tiên cấp, 3 loại trận pháp. Tạ ơn sư tỷ, Dương Lỗi cũng không kiểm tra, đều thu vào. Sư đệ, ngươi nói cho ta vui mừng, là cái gì đây? Tô Anh nháy mắt nhìn hắn, tràn đầy chờ mong. Sư tỷ đoán thử xem, Dương Lỗi nổi hứng chí cười tủm tỉm nói. Ân, có phải sư đệ muốn truyền thiên địa tạo hóa đao pháo cho ta không? Tô Anh hỏi, không phải, Dương Lỗi lắc đầu nói. Vậy, là tiên khí, Tô Anh lại hỏi, phải, cũng không phải. Dương Lỗi nói, vậy rốt cục là cái gì, ta không đoán được, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi. Tô Anh nũng nịu nói, cho ngươi, Dương Lỗi liền lấy ra pho tượng điêu khắc của mình đưa cho nàng. Nha, đây là ta sao? Nhìn thấy Dương Lỗi lấy ra pho tượng của mình, bộ dạng thật sống động làm Tô Anh vui mừng không thôi. Phải, là ta đặc biệt điêu khắc cho sư tỷ đâu. Dương Lỗi mỉm cười nói. Sư đệ, ngươi thật tốt, đây là lễ vật tốt nhất ta thu được. Tô Anh vui mừng ôm pho tượng trong tay, trên mặt lộ nụ cười ngọt ngào. Sư tỷ thích là tốt rồi. Nguyên bản hắn muốn đem vòng cổ đưa luôn cho nàng, nhưng ngẫm nghĩ bèn quyết định chờ khi nào có mặt cả Tô Nghiên thì cùng giao tặng cho hai người. Sư đệ, ngươi không điêu khắc cho sư tôn sao? Thật cẩn thận thu hồi pho tượng, Tô Anh hỏi. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ lắc đầu nói. Không phải ta không muốn điêu khắc cho sư tôn, bởi vì công lực ta còn kém, không thể biểu hiện ra khí chất cùng phong vận của sư tôn, thay vì điêu khắc một vật không hoàn mỹ, còn không bằng đừng làm. Nhưng mà, pho tượng của ta rất tốt, Tô Anh có chút khó hiểu nói. Đó bởi vì tu vi sư tỷ cửu cực tạo hóa, mà tu vi sư tôn sâu không lường được, ta không biện pháp đem khí thế biểu hiện ra ngoài, nếu mạnh mẽ điêu khắc sẽ bị cắn lại, việc này cùng một đạo lý như luyện đan luyện khí. Dương Lỗi nói, nha, sau khi Tô Anh rời khỏi, Dương Lỗi bắt đầu luyện đan, Tô Anh mang tới đan phương hắn nhìn qua một chút, đan dược trong này cực kỳ hữu hiệu với việc tu luyện cùng chữa thương. Đương nhiên cấp bậc chỉ là bình thường, ở trong mắt hắn chỉ có đan phương thoát thai hoán cốt cùng đan phương tiên cấp là rơi vào trong mắt hắn. Đinh, chúc mừng ngoạn gia Dương Lỗi đạt được đan phương thoát thai hoán cốt không hoàn chỉnh, có cần chữa trị hay không? Lúc này hệ thống vang lên thanh âm, chữa trị, Dương Lỗi vội xác định. Đinh, sửa lại thành công, hao phí 1.000 vạn điểm. Đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được đan phương thoát thai hoán cốt tiên cấp. Cách chương.